Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, bình tĩnh. Muốn lấy đức phục người, Sở Nam nhìn hai người khí vận liếc một chút, ánh mắt lập tức lại từ thư thái trở nên phổ thông. Lúc trước hắn có giải một chút tin tức, cũng biết cái này hai tên thiếu nữ là ngủ chung phòng bạn thân. Tên là Ân Tiểu Khiết cùng Phương Tư Vân, mà Phương Tư Vân còn chính là Khổng Vận Hoa nữ nhi. Ngươi là ai a? Hai tên thiếu nữ đi tới bên trong, Ân Tiểu Khiết cau mày đánh giá Sở Nam, liền phảng phất Sở Nam trên thân rất thúi một dạng, trên mặt nàng đã mặt mũi tràn đầy ghét bỏ màu sắc. Nàng trên chân chui sức một chữ mang ra châu nữ giày sang đan, giá cả cũng đã là 899 nguyên, mà Sở Nam một thân hàng vỉa hè hàng, cộng lại cũng mới 350 đồng tiền. Hai người tiến tới cùng nhau, nàng cảm thấy nàng là lấy một loại nhìn xuống, xem kỹ tâm tính tại cùng đối phương giao lưu. Thậm chí, nàng căn bản không nguyện ý cùng đối phương giao lưu. Phương Tư Vân người tốt, ta gọi Sở Nam, tới tìm ngươi. Là có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, thuận tiện đơn độc nói chuyện sao? Sở Nam không để ý đến cái kia Ân Tiểu Khiết, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Phương Tư Vân. Hắn như vậy trang phục, thực ngược lại kéo thấp Phương Tư Vân cảnh giác. Chỉ là, Phương Tư Vân vẫn không trả lời. Cái kia Ân Tiểu Khiết liền đã cướp lời nói. Còn cái gì Sở Nam? Cái gì đơn độc nói chuyện? Là muốn thổ lộ a? Thì như người loại này điều tia, cũng muốn theo đuổi nhà ta Nghĩ Vân. Người không biết Niếp Thanh Chiết đại thiếu chính đang theo đuổi nàng sao? Người tính là cái gì a? Người biết trừ Niếp Thanh Chiết đại thiếu bên ngoài, Nghĩ Vân còn có bao nhiêu người theo đuổi sao? Cục thuế vụ con trai của cục trưởng, bất động sản con trai của lão bản, cùng một chút quyền quý phú hào công tử nhà ta. Đều là Nghĩ Vân người theo đuổi, lại đều bị Niếp Thanh Chiết đại thiếu đuổi đi. Ta khuyên người chớ có tự làm mất mặt, chớ có bị đánh đến tê liệt ở giường, cả một đời trở thành phế vật. Còn có, đại thúc làm phiền ngươi nhìn xem ngươi tuổi tác, cũng muốn trâu già gặm cỏ non, vẫn là bớt lo lắng đi. Cho nên, có bao xa lăn bao xa đi. Thiếu nữ này đối với Sở Nam rõ ràng tràn ngập địch ý. Đây chính là người bình thường đãi ngộ. Ta tin mẹ nó ta. Sở Nam bị chỉ cái mũi mắng sửng sốt một chút, trong lòng không khống chế được im lặng chi cực nói ra. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, không khống chế được che miệng nhi phốc phốc một tiếng cười. Nói, có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Sở Nam trong lòng tức giận nói ra, ta mẹ nó cảm thấy ta đây là não tàn, chạy đến tìm người ngược. Cổ Tuyết Giao y nguyên cười hì hì, nhưng cũng nói, cái này thực cũng là nhân sinh bình thường sống, địa phương vị không ngang nhau thời điểm, người sẽ phát hiện, lấn thiện sợ ác, mọi việc đều thuận lợi cơ hồ là mỗi người ghê tởm thiên tính. Cho nên ta để ngươi dạng này, cũng là để ngươi thể hội một chút nhân tính, thể hội một chút như không có năng lực, tiểu nhân vật là quá gian nan cùng bất hạnh, bất quá dưới mắt, ngươi có thể trang bức đánh mặt a, nhiều thú vị. Sở Nam im lặng, nói, thú vị cái rắm a, cùng một đám tiểu hài tử trang bức đánh mặt. Cổ Tuyết Giao nói, cho nên, ngươi không có cách nào thể ngộ đến vạn tượng hồng trần chi tâm. Dụng tâm thể ngộ đi, bên trong thực là có rất lớn học vấn, đại đạo đơn giản nhất đồ, vật, thường thường cũng là có thể nhất dung chuyển tâm linh đồ, vật. Xuất thế cùng nhập thế cùng xuất thế, ngươi được nhiều nhiều ma luyện. Sở Nam tâm đạo, tốt a, nghe ngươi, ai bảo ngươi là nửa cái đạo sư đây? Cổ Tuyết Giao nói, ngoan, thực ta cũng không nghĩ nhìn ngươi chịu ủy khuất, nhưng là đâu, cái này chung quy là phải, mà xử lý như thế nào đâu, cũng phải nhìn ngươi làm sao đi tìm hiểu. Tiểu Khiết, chớ nói nhảm. Lúc này, Phương Tư Vân hiển nhiên cũng cảm thấy Ân Tiểu Khiết lời nói quá phận. Bởi vậy ngữ khí lạnh mấy phần, cảnh cáo một chút Ân Tiểu Khiết. Nàng lại làm sao biết? Sở Nam theo nhìn thấy hai người đến sau đi đến, ánh mắt vẫn xuống dốc tại Ân Tiểu Khiết trên mặt, đến mức Ân Tiểu Khiết lòng kiêu ngạo gặp khó, cảm thấy bị xem nhẹ về sau, nàng liền bắt đầu nghĩ đến biện pháp đến buồn nôn Sở Nam. Càng không nói đến, nàng trước đó hỏi ý kiến hỏi một câu, Sở Nam lại căn bản không có phản ứng nàng, coi nàng là thành không khí. Cái này trực tiếp để Ân Tiểu Khiết tính khí lên, lời nói cũng liền tự nhiên phá lệ khó nghe. Đương nhiên, nàng lời nói, thực cũng là trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Yên tâm, ta có thê tử, cho nên không cần lo lắng cái gì. Sở Nam tùy ý quét Phương Tư Vân liếc một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Phúc, đây quả thực là ta nghe được buồn cười nhất cười chê. Thì như người loại này điều tia, còn nói khoác có thê tử. Thật sự là không biết xấu hổ chi cực. Ai nguyện ý cùng ngươi a? Thấp toạc nghèo ta mặc vào cao gót lời nói. Người thân này cao đều cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Ân Tiểu Khiết cười, ngữ khí rất là mỉa mai, khinh miệt. Lập tức nàng lại lôi kéo Phương Tư Vân cánh tay nói. Đi thôi Nghĩ Vân, cái này là lường gạt, còn có thê tử, cho dù thật có, không biết là ai mắt mù, mà lại, có thê tử, cái kia không vẫn là có thể đi ra bên ngoài làm loạn. Có mấy nam nhân không trộm tanh, Phương Tư Vân cũng rõ ràng không tin Sở Nam lời nói. Nguyên bản Sở Nam giản dị trang phục, có thể gây nên nàng mấy phần tán thành chi tâm. Bây giờ nhưng bởi vì câu nói này mà trực tiếp sinh ra chán ghét chi ý. Nàng quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng do dự một chút vẫn là dừng lại. Sở Nam, ta cũng không có gì tốt cùng ngươi nói. Sự tình không gì không thể đối với người nói. Có việc cứ nói đi. Ta một lát muốn ăn cơm. Phương Tư Vân ngẫm lại, vẫn là rất nghiêm túc đáp lại Sở Nam. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn làm lễ phép mà thôi. Đúng vậy a, một lát chúng ta đi Quân Càng Đại khách sạn ăn. Thế nào, mời được sao? Mời không nổi liền đi đi thôi. Cho mình chừa chút nhi mặt mũi. Ân Tiểu Khiết giễu cợt nói. Được a, ta mời các ngươi ăn cơm. Thì Quân Duyệt Đại khách sạn. Sở Nam từ tốn nói. A, thì ngươi cái kia một thân trang phục 350 đồng tiền. Ngươi biết Quân Duyệt Đại khách sạn một chén nước trắng bao nhiêu tiền không? Ân Tiểu Khiết tiếp tục trào phúng, hiển nhiên là càng phát ra không quen nhìn Sở Nam biểu hiện. Lúc này, thì liền Phương Tư Vân cũng nhíu mày, rất là không vui. Quân Duyệt Đại khách sạn, nàng cũng biết, đây chính là Tô gia tên dưới đệ nhất nhãn hiệu khách sạn. Tại Càng Sâm huyện riêng một ngọn cờ. Không biết, ta tại Quân Duyệt Đại khách sạn ăn cơm xưa nay không dùng tiền. Tính toán không nói những thứ này không có ý nghĩa. Phương Tư Vân, ta tìm ngươi thực là liên quan tới phụ thân ngươi. Cùng liên quan tới trị liệu mẫu thân ngươi sự việc. Ngươi muốn làm mặt nói cũng không có việc gì. Ta không có vấn đề. Sở Nam ngữ khí y nguyên rất tùy ý rất đạm bạc. Hắn nói đều là sự thật, lại nhiều lần bị người dẫm, nếu không phải tại lịch luyện hồng trần chi tâm, Sở Nam đã sớm phất tay áo tử liền đi. Cái này Ân Tiểu Khiết, là cái thứ đồ gì a? Thật là có chút đem hắn buồn nôn đến, không phải liền là không thấy ngươi ngực liếc một chút, không phải liền là bơ ngươi coi như không tệ dung mạo, thì bất mãn trong lòng. Chẳng lẽ lại ta si mê nhìn lấy ngươi ngươi có thể cho ta sắc mặt tốt? Lúc ấy khẳng định còn nói ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sở Nam trong lòng oán thầm không? Thôi, hắn xem như tính cách rất tốt. Đặt ở bình thường, đã sớm một đạo chiến thần chi lực hội tụ cái tát vung ra. Đem nữ nhân này quất bay. Bình tĩnh, lấy đức phục người. Ngươi là thần, không cùng con kiến hôi, không tính toán với tiểu hài tử. Cổ Tuyết Giao ở trong lòng yên ổn Sở Nam, nhưng làm sao nghe, làm sao đều giống như tại cười trên nỗi đau của người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.